Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 53, sạch sẽ một chút. Góc truyện audio.com. Chấm, à, Niên Kiều quay mặt đi. Dưới sự an bài của Tổ Tiết Mục, Đinh Tư Sổ cũng được gây bão với xe đua. Ngồi vào ghế lái, Đinh Tư Sổ điều chỉnh kính chiếu hậu một chút, nhìn thấy người cầm lái chiếc xe phía sau là Niên Kiều. Cô bèn mỉm cười trước kính chiếu hậu, Niên Kiều đương nhiên cũng nhìn thấy nụ cười ngốc bạch ngọt ấy. Nhưng trong lòng nàng vẫn còn bực tức, nên nụ cười đáp trả Đinh Tư Sổ cũng mang vẻ bực dọc không kém. Không phát hiện ra nàng đang bực mình sao? Thế mà còn nở nụ cười đó với nàng. Nhưng buồn cười nhất là nàng mới phải. Nàng cần gì phải giận dỗi với cậu nam sinh đó chứ? Nhìn thấy Niên Kiều mỉm cười, Đinh Tư Sổ càng cười vui vẻ hơn. Cảnh này bị một nhiếp ảnh gia chụp được. Sau khi Hằng bị tuồng ra ngoài, hai chữ cha không đóng lên gáy Đinh Tư Sổ mỗi lúc một sâu hơn. Đã đạp một chân lên thuyền của Niên Kiều, lại còn chọc ghẹo Hứa Cách. Chọc ghẹo Hứa Cách xong, còn không quên dỗ dành Niên Kiều. Nếu như Đinh Tư Sổ là đàn ông, đoán chừng Niên Kiều đã sớm có mang. Chuyện tình giữa Đinh Tư Sổ và Niên Kiều lưu truyền trên mạng cũng rất có máu mặt. Phần lớn các phiên bản đều nói Đinh Tư Sổ theo đuổi Niên Kiều. Niên Kiều đối với Đinh Tư Sổ cũng có hảo cảm, có thể đang quen nhau, cũng có thể còn đang trong thời kỳ mập mờ. Nhưng phiên bản nào cũng dán mác cha công lên cho Đinh Tư Sổ. Theo tin tình báo đáng tin cậy, Đinh cùng Niên đang quen nhau. Hình minh họa là một biểu đồ dài. Bên trong có ghép hai tấm ảnh cùng chú thích. Đại khái chính là được chụp vào khoảng thời gian Đinh Tư Sổ nằm viện. Niên Kiều tới thăm cô vào buổi tối. Vì bằng chứng ở bệnh viện này, nhiều Weibo còn đăng thêm một tấm ảnh chụp khi Đinh Tư Sổ xuất viện. Liếm màn hình, ấy, bệnh viện, Đinh Tư Sổ không hổ với danh hiệu cha không? Cô gái bên cạnh kia là ai? Ngực mà áo che không nổi luôn kìa. Phất tay, trong ảnh chụp Đinh Tư Sổ xuất viện, không ít dân mạng đều thấy được hà hòa. Người vào bàn luận tương đối nhiều, được chia làm hai phe đối lập. Một phe nói là bạn gái ở chung, một phe khác thì luôn hỏi, đau mắt không? Hình minh họa đính kèm ảnh gíp của một đoạn phỏng vấn ngắn. Người đại diện Hà Hòa tiếp nhận phỏng vấn. Đinh Tư Sổ đứng ở phía sau. Phóng viên kêu Hà Hòa giới thiệu. Hà Hòa liền kéo Đinh Tư Sổ lên đằng trước. Đây là em gái họ của tôi. Là loại em họ mà chúng tôi nghĩ sao? Phóng viên càng nói càng mập mờ. Nói gì vậy? Ba mẹ hai bên đều đang xem đó. Nói bé thôi. Hà Hòa cười cười, nói giỡn thôi, tôi với Sổ Sổ thật sự là chị em họ, không thấy bọn tôi giống nhau sao? Đừng nói nữa, thật đúng là, một chút cũng không giống. Hà Hòa với Đinh Tư Sổ là hai phong cách hoàn toàn trái ngược. Liên hệ máu mủ xem ra cũng không gần nhau lắm. Trong khoảng thời gian này, ai bát quái chỉ cần nhắc tới bạn gái ở chung với Đinh Tư Sổ là người đại diện, thì lập tức sẽ có fan dỗi lên. Xin hỏi ngài có chị họ không? Dù sao dân mạng luôn bát quái dựa trên những điều vô căn cứ. Mấy ngày nay cũng không tránh khỏi chuyện bạn gái ở chung với Đinh Tư Sổ trong khoảng thời gian này. Lời bịa đặt đồn bậy rất nhiều, nhưng không có tính giải trí. Những ngày gần đây, chỉ cần Đinh Tư Sổ lục tục ngo ngoe thì bị vùi dập không thương tiếc. Nhưng sự thật mãi không thể thay đổi. Cô thật sự ở chung với chị họ. Trừ phi dân mạng muốn đổi trắng thay đen, nói hai chị em bọn họ loạn luân. Loại quan điểm này, các anh hùng bàn phím cũng không dám nói thẳng. Mấy năm nay tổ làm sạch Internet, đã trị một số anh hùng rồi. Chỉ cần ai dám nhắc tới, Đinh Tư Sổ là cặn bã còn Niên Kiều là thanh lãnh. Đều bị quét kiểm tra, cho nên chuyện Đinh Tư Sổ theo đuổi Niên Kiều, vẫn được hạn chế truyền lưu trong phạm vi nhỏ. Lên mạng thường xuyên thì mới hiểu một chút, mà không lên mạng, hoặc không chú ý những chuyện này, thì hoàn toàn không hay biết gì. Nếu có xem variety show, cũng chỉ biết Niên Kiều có một vệ sĩ, tên Đinh cái gì đấy. Kỳ thật loại bát quái này, tôi cảm thấy rất mắc cười. Cá nhân tôi cảm thấy Đinh rất có phúc, từ năm trước náo loạn đến năm nay, cũng không thấy cô ấy muốn ra ngoài lập nghiệp. Tuy tôi cũng biết tới Liệp Ưng, có thể xem như debut, tôi cũng chỉ cười hì hì thôi. Tôi nhìn ra được, nhân phẩm niên kiều không tồi. Giới giải trí phức tạp như vậy, cũng không phải đang học trung học. Chúng ta nhốn nháo, thì có thể đụng thành một đôi. Coi như xem náo nhiệt đi. Đám dân mạng không hề hay biết, cặp đôi mà họ ngày đêm mong ngóng đang tay trong tay tự lúc nào. Đinh Tư Sổ có thể nhìn ra lần này quay cảnh Niên Kiều không hăng hái lắm. Nhưng cô chỉ có thể nắm lấy tay áo Niên Kiều. Lúc ăn cơm chiều Đinh Tư Sổ bèn ngồi sát bên cạnh Niên Kiều. Niên Kiều tỏ ra rất bình tĩnh. Một tay gắp đồ ăn, tay còn lại thì nắm lấy tay Đinh Tư Sổ. Sổ sổ, cho tôi đùi gà rán bên chỗ mấy người đi. Đúng lúc này Hứa Cách lại nũng nịu với Đinh Tư Sổ. Mấy người có thiệt là nữ minh tinh không? Đêm hôm khuya khoắt mà ăn món dầu chất đạm vậy. Tai Đinh Tư Sổ có chút đỏ. Kẹp gà rán cho Hứa Cách. Nữ minh tinh cũng phải ăn gà rán nha. Hứa Cách thật biết nũng nịu. Đinh Tư Sổ tính rụt tay ở dưới bàn, nhưng bị Niên Kiều giữ lại. Hai bàn tay, 10 ngón đan vào nhau ngay phía dưới chiếc bàn ăn. Chị cũng muốn ăn sao? Sau khi nghe Hứa Cách nói xong, Đinh Tư Sổ bất giác kẹp gà rán lên nhìn Niên Kiều. Mắt Niên Kiều nhìn vào đôi đũa của Đinh Tư Sổ. Nàng chỉ cảm thấy trên miếng gà rán binh binh hiện lên vài con số. Tất cả đều là số liệu calorie, nhưng ngoài mặt biểu lộ của Niên Kiều đương nhiên vẫn rất tự nhiên. Nàng nhìn Hứa Cách, ăn nhiều một chút, mẹ em nói chị quá gầy. Đinh Tư Sổ rất thật tâm. Gắp thêm cho Niên Kiều vài miếng, thoạt nhìn có vẻ rất quan tâm, nhưng đối với Niên Kiều mà nói, giống như đang loảng xoảng tát calorie cao vào mặt nàng. Đủ rồi, Niên Kiều hô lên, lúc này Đinh Tư Sổ mới dừng lại, nở nụ cười ngốc bạch ngọt với Niên Kiều. Niên Kiều chỉ có thể thở dài từ tận đáy lòng. Ăn thì ăn, ngốc bạch ngọt của nàng vui vẻ là được. Niên Kiều kêu buổi tối Đinh Tư Sổ tới phòng nàng. Đinh Tư Sổ cũng thật thà mà tới. Chỉ là có chút lén lén lút lút, giống như đang đi vụng trộm. Khi đóng cửa, cô còn nhìn ra ngoài vài lần, nhìn bộ dạng ngó giáo giác của cô. Niên Kiều cũng phải phì cười. Làm gì vậy? Niên Kiều ngoắc tay về phía Đinh Tư Sổ. Đinh Tư Sổ bèn ngồi xuống sofa. Không, chỉ cảnh giác một chút thôi. Sợ không thể nói rõ với Hứa Cách. Niên tiểu thư, sao chị cứ nhắc tới Hứa Cách hoài vậy? Em đoán xem vì sao tôi phải nhắc. Niên Kiều ngửi ngửi lên cổ Đinh Tư Sổ. Tắm chưa? Có mùi mồ hôi hả? Đi tắm đi, Niên Kiều nói. Tắm ở phòng chị, tắm xong rồi ngủ. Tai Đinh Tư Sổ đỏ lên. Niên Kiều nói cô tắm quá nhanh. Phải tắm chậm một chút. Tẩy sạch một chút, không biết vì sao, mà lúc đang tắm, Đinh Tư Sổ lại có một loại cảm giác, tựa như một con mồi, đang tự nhổ lông của chính mình, rồi còn tự nhảy vào chảo dầu, xong rồi còn tự nêm nếm gia vị chính mình cho hợp khẩu vị người ta. Lúc Đinh Tư Sổ ra ngoài, Niên Kiều đã lên giường, Đinh Tư Sổ sờ sờ giường, có loại chảo dầu thoải mái thế này sao? Nhưng vấn đề không nằm ở chảo dầu. Vấn đề chính là sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Mới vừa lên giường, Niên Kiều đã đè cô ra thoa tinh dầu. Nhanh như vậy đã muốn nêm nếm gia vị rồi. Đinh Tư Sổ hơi thẹn thùng. Đinh Tư Sổ mở to vành mắt nhỏ. Niên Kiều vừa nhìn vừa buồn cười. Đang nghĩ gì vậy? Không có gì, lúc nào cũng vậy. Nếu chị không làm gì tôi sẽ suy nghĩ lung tung sao? Đèn vừa tắt, Đinh Tư Sổ với trái tim tràn ngập chờ mong. Niên Kiều quả nhiên ôm gọn cô vào lòng. Niên Kiều cọ cọ trên gương mặt cô. Mệt không? Hả? Đinh Tư Sổ đã bớt căng thẳng hơn trước. Cũng tạm, chốc lát, lại có tiếng vuốt ve trong chăn. Đinh Tư Sổ bé nhỏ nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Quay tiết mục mấy ngày nay, cô dần dần xem phòng Niên Kiều như phòng mình. Bị Niên Kiều sờ giết thành quen, cứ về giường mình nằm lại thấy thiếu mất hơi thở quen thuộc của một người. Và cảm thấy trống vắng, Niên Kiều sờ mông cô xong, thì trực tiếp luồn vào trong quần bóp thêm vài cái. Rất nhanh, Niên Kiều lại sờ lên trên, sao còn mặc đồ lót, sau này đừng mặc nữa. Niên Kiều càng nói càng khiến tai Đinh Tư Sổ nóng lên. Niên Kiều thật sự tự nhiên quá rồi. Phảng phất như hai người không phải đang làm chuyện xấu hổ gì. Chẳng lẽ gần đây Niên Kiều đang học khóa nắn xương nào? Muốn thực nghiệm một chút trên người cô. Dù sao một câu nói của Niên Kiều cũng khiến Đinh Tư Sổ suy nghĩ rất nhiều. Khi nàng sờ cô cũng mơ màng hồ đồ theo. Bị Niên Kiều sờ một lần, giống như bị Niên Kiều yếm bùa vậy. Hôm sau khi Hứa Khách lại gần, Đinh Tư Sổ đã bắt đầu cảm thấy rất mất tự nhiên. Lúc cô quay nhìn Niên Kiều, Niên Kiều vẫn dửng dưng bình tĩnh, mà mỉm cười nhìn cô. Không sao chứ, Niên Kiều chớp chớp mắt. Thật không sao chứ, Niên Kiều khẽ cong môi. Không sao thì tốt, Đinh Tư Sổ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu nói chuyện phiếm với Hứa Khách. Niên tiểu thư, nữ khách mời bên cạnh Niên Kiều nhìn thấy chiếc đũa dùng một lần bị nàng bẻ gãy. Chất lượng đôi đũa này không được tốt lắm. Niên Kiều mỉm cười, khẽ sửa lại mái tóc dài. Vừa nhìn thấy sự ôn nhu của Niên Kiều, nữ khách mời cũng có chút hoang mang. Vừa rồi không phải chị dùng một tay bẻ gãy nó sao? Niên Kiều nghiêng mắt qua nhìn Đinh Tư Sổ, thoạt nhìn cô đang rất vui vẻ, trước sau như một cậu nam sinh, dễ dàng cùng mấy nữ sinh nhí nha nhí nhảnh đánh ra lửa tình. Sổ Sổ, cảm nhận được sát khí phía sau, Hứa Khách bắt đầu run bần bật, Niên tiểu thư có phải có thành kiến với tôi không? Đinh Tư Sổ quay đầu lại, cười một tiếng với Niên Kiều, rồi vỗ một cái lên bả vai Hứa Khách. Đồ ngốc, suốt ngày nghĩ gì thế? Niên tiểu thư căn bản không quan tâm tới mấy người đâu. Cũng phải, Hứa Khách sờ chỗ cánh tay bị Đinh Tư Sổ vỗ một trường. Hơi hơi đỏ tai, đoạn thời gian trước mấy người bận gì vậy? Không thèm nói chuyện với người ta. Chị hai, chị ở trung tâm sinh hoạt tới mốc meo. Còn tôi phải nuôi sống gia đình đấy. Còn nuôi sống gia đình, Hứa Khách trợn trắng mắt. Dùng ánh mắt hoài nghi dòm Đinh Tư Sổ, chắc không phải chơi gay với Trang Dương đó chứ? Gì chơi gay bà nội, mấy người không phải đàn ông à, mấy người mới đàn ông. Hứa Khách ôm lấy bả vai Đinh Tư Sổ, cười hì hì nói, nếu tôi mà là đàn ông, cũng muốn tìm mấy người chơi gay. May mắn mấy người không phải, thế nào, không vui hở, thế nào gì, ai tìm tôi cũng không vui, ai muốn chơi gay trời. Đinh Tư Sổ cô mới không chơi gay. Niên tiểu thư tìm mấy người thì sao? Hứa Khách nói chuyện tương đối vòng vo. Cô nàng thật sự có ý với Đinh Tư Sổ. Nhưng cô lại không rõ ý của Đinh Tư Sổ. Cái gì, có lẽ sẽ có một ngày nào đó. Đầu của Niên tiểu thư bị kẹp vào khung cửa. Một, cũng nên, tuy rằng cô có hảo cảm với Đinh Tư Sổ. Nhưng thấy Niên Kiều coi trọng Đinh Tư Sổ. Hứa Khách luôn cảm thấy nàng là một đại tiền đề khá lớn. Niên tiểu thư thích ăn quả hạch đào à, nữ khách quý cầm cốc sâm panh. Sửng sốt nhìn Niên Kiều, cả đống hạch đào bị tách ra vứt sang một bên, cũng không thấy Niên Kiều ăn, chỉ thấy nàng ra sức mà bẻ từng quả một. Niên Kiều mỉm cười, ăn một chút hạch đào, gần nhất đây đầu có hơi choáng váng. Gì vậy, cái gì bị cửa kẹp? Chính là đầu óc có vấn đề, mới coi trọng mấy người. Hứa Khách bổ sung thêm một câu, .. người vùng Đông Bắc có một câu tục ngữ, nói đầu bị kẹp vào khung cửa, tên gọi tất tạp hoặc tạp bức, ngụ ý châm chọc đầu óc người đó có vấn đề, là đầu ngốc, cách chương.